Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Từ Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76, ngươi nên không phải ban ngày liền muốn. Cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu. Lý Diêu trong đêm về tới hồ Bạn Tinh, ngươi còn không có xuống thuyền. Hai nữ oa liền đưa tay đòi hắn tiền. Lần trước tại Cốc Thần Tinh coi như các ngươi lập công lớn. Lần này các ngươi làm gì? Toàn bộ hành trình đang ngủ. Lý Diêu lấy nhà tư bản sắc mặt gào thét. Xuân Oa Thu Thiền trợn nhìn Lý Diêu hai mắt, bưng lấy băng khả nhạc. Ngươi một ngụm ta một ngụm lạch cạch xoạch mút lấy. Loại kia độ khó thấp nhiệm vụ còn không bằng đi ngủ. Lại nói, nếu không phải nhóm chúng ta giúp ngươi giải trừ cảnh báo, phòng thí nghiệm sớm đã bị đánh. Hạ Nại tỷ tỷ còn đập tới chứng cứ sao? Ngươi cái này 100 triệu có nhóm chúng ta một nửa. Lý Diêu bỗng nhiên bình tĩnh trở lại. Chỉ nói, thấp, hai nữ oa sững sờ. Đồng loạt nhìn xem hắn. Cái gì thấp? Lý Diêu nghiêm túc phân tích nói. Một nửa quá thấp, hai người các ngươi, hẳn là cầm 2/3. Hai nữ oa coi là nghe lầm cái gì? Mạnh kềm chế hưng phấn. Phân tích cặn kẽ phụ họa nói. Cái kia ngược lại là, dựa theo đế quốc Tân Pháp, bán thú nhân được hưởng cùng nhân loại ngang hàng quyền công dân. Người xác thực hẳn là cho ba chúng ta phần có 2 tinh tệ. Lý Diêu gật đầu, thầm than hai nữ oa trí lực có tiến bộ. Từ miệng túi lấy ra một cái tiền xu, trịnh trọng nhét vào hai nữ oa xếp lên trong lòng bàn tay. Đây là nghiêm chỉnh khối tinh tệ. Không cần tìm, ngươi, ta cắn chết ngươi. Lý Diêu một chút bất động, đem phi thuyền dừng ở quán rượu sau rừng trúc sau mạch sau đất hoang bên trong. Trên thân treo hai nữ oa ra khỏi phi thuyền. Thời gian là buổi sáng. Đến từ Cốc Thần Tinh lúa mạch đã đâm trôi. Xanh mơn mởn. Tại sương sớm cùng ánh bình minh bên trong khỏe mạnh sinh trường. Lý Diêu ngồi xổm xuống. Nhìn kỹ một chút. Những này lúa mạch non cũng không có gì đặc biệt. Cơ hồ không có một gốc là linh mạch. Xem ra, cùng mạch loại này không quan hệ. Cùng trồng nồng độ linh khí có quan hệ. Cốc Thần Tinh qua Vu Thanh mới linh khí, cùng Doritro khu vui chơi bên trong vứt bỏ phòng thí nghiệm linh khí như đúc. Mặc dù quỷ dị, nhưng là có thể xúc tiến linh mạch sinh trường. Treo hai em bé, đi bên cạnh đi qua mạch địa. Đối diện xuất hiện tại Lý Diêu trước mặt là 3 cái phi thử nương. Nàng nhóm mặc thiếp thân màu trắng áo ngắn, vừa sáng sớm ngay tại rừng trúc bên cạnh luyện kiếm. 3 người tóc so trước khi đi lớn điểm. Khí tức ngược lại thu liễm rất nhiều. Nàng nhóm vung kiếm, đã không mang theo gió. Trong rừng trúc phi thường bình tĩnh, thậm chí là quả yên tĩnh. Ngẫu nhiên không xem chừng cách không cắt đứt lá trúc, búa mẹ liền lập tức ra hiệu ngừng kiếm. 3 người vây tại một chỗ, phân tích là nơi nào xảy ra vấn đề. 3 người quá chăm chú, lấy về phần Lý Diêu đi đến bên người cũng không phát hiện. Không hổ là 12 cầm tinh nữ nhi, là minh tinh đúng là khuất tài. Nghĩ như vậy, Lý Diêu ho khan 2 tiếng, chậm chậm mở miệng nói. Sĩ biệt 5 ngày, phải lau mắt mà nhìn. Kiếm pháp của các ngươi rốt cục nhập môn. Vi sư rất vui mừng a. 3 người lúc này mới ý thức được Lý Diêu trở về. Đối nàng nhóm tới nói, cái này 5 ngày, phảng phất bước ngũ giai. Đi vào một cái khác cảnh giới. 5 ngày trước, nàng nhóm không giữ quy tắc lực chiến thắng Lý Diêu một chỉ. 5 ngày sau, thế mà chỉ có nhập môn. Người sư phụ này có chút cuồng. A, mới nhập môn sao? 3 người một đôi mắt. Đột nhiên lòng bàn chân sinh phong. Thân hình lóe lên. Một cái 3 pha xoắn ốc đột tiến. Phi chỉ điện xế ở giữa tựa như một đạo kích điện. Theo 3 đường đâm về Lý Diêu. Để cho người ta không mò ra công kích phương hướng. Lý Diêu đưa tay, 1 chỉ, 2 ngón tay, 3 ngón, chậm ung dung đâm tại 3 người trên bụng, trực tiếp cho nàng nhóm đâm lật tại mạch trong ruộng, ngã chổng vó cực kỳ chật vật. Lý Diêu cách không vuốt râu, lắc đầu, một bộ thế ngoại cao nhân khí phái. Ai, không thể trách các ngươi quá yếu, chỉ có thể trách vi sư quá mạnh. Các ngươi còn muốn con đường rất dài cần phải đi. Còn muốn tiếp tục nộp học phí a, mạch trong ruộng. Ba người sụ mặt, đưa mắt nhìn Lý Diêu phiêu nhiên đi vào trong rừng trúc. Sân Oa Thu Thiền đột nhiên nhả ra, thừa cơ theo Lý Diêu hai cánh tay trên nhảy xuống tới. Hướng ba cái phi thử nương van nài bà thầm nghĩ, nhiều nộp học phí cho nhà tư bản mua biệt thự sao? Ta nói cho các ngươi biết, không phải hắn dạy tốt, liền nhóm chúng ta loại này thiên phú, cũng bị hắn làm trễ nải. Các ngươi là gần thứ hai ta thiên tài. Làm sao? Không tin, ta nói cho các ngươi biết, ba của các ngươi là cùng một cái thử nhân, là trong truyền thuyết quân đồng minh 12 cầm tinh một trong. Các ngươi mạnh tại huyết mạch, không phải hắn dạy tốt. Ba cái phi thử nương hai mặt nhìn nhau, liên quan tới huyết thống vấn đề. Nàng nhóm đã sớm điều tra nhóm máu cùng gen, kết luận là ba người đến từ ba tổ gia đình, không có chút nào quan hệ máu mủ. Quân đồng minh 12 cầm tinh cái gì, càng là hoàn toàn chưa từng nghe qua. Liền giống dỗ tiểu hài, móc ra giường hai tầng tiền giấy, kín đáo đưa cho hai nữ oa. Hai vị tỷ tỷ mới là thiên tài, nhóm chúng ta đều là khắc khổ mới lấy được. Cho các ngươi 2000 khối tiền đi mua ăn ngon. Nhóm chúng ta luyện kiếm a. Nói như vậy, quay người lại đi luyện kiếm. Hai nữ oa ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lại nhìn xem tiền trong tay. Cái này ba kẻ ngốc làm sao lại không tin người đâu? Còn dỗ tiểu hài cho tiền lẻ. Đây không phải vũ nhục người sao? Nghĩ như vậy, hai người siết chặt tiền, nhanh như chớp không còn hình bóng. Lý Diêu đi vào trong rừng trúc, hòa thuận vui vẻ rõ ràng sương mù cùng mờ mờ thần quang xen lẫn. Chậm chậm thanh phong nhẹ phẩy thảo dược, mang đến cả vườn mùi thơm ngát. Ngân Nguyệt ngồi tiểu trúc băng ghế trong rừng trúc giặt quần áo. Nàng dùng chậu gỗ theo trong suối nước nóng múc nước, đến vườn rau vừa giặt áo phục. Bình thường đều là dùng linh tạo rửa, an toàn không ô nhiễm. Giặt xong quần áo nước còn có thể dùng để tưới đồ ăn. Lụa đen bó chặt thùy mị tư thái, tại gió sớm cùng nắng sớm bên trong tạo nên một bộ tập khinh nhu vận luật. Cùng xoa giặt quần áo thanh âm lẫn nhau ôn tồn, tôn nhau lên thành thú. Chậu gỗ đặt ở cao một thước trên bệ đá, nàng lụa mỏng váy thu đến chỗ đầu gối, nghiêng người như liễu. Hóp ngực hoa thả, trắng nõn hai chân xảo diệu nghiêng cũng, đã hiển yêu nhã, lại thuận tiện giặt quần áo. Lý Diêu không xem chừng nhìn nhiều sẽ, trong đầu lại là nàng mặc tất đen áo khoác trắng, đeo kính, buộc đơn đuôi ngựa thầy thuốc hình tượng. Tâm hắn nghĩ, khác nhà khoa học cũng tại nghĩ trăm phương ngàn kế làm thí nghiệm. Cái này nữ nhân thế mà mấy chục năm như một ngày qua loại này thế tục sinh hoạt. Đại ẩn ẩn tại thành thị, đầy người hương thổ khí tức, đều nhanh thành nông phụ hình dáng. Nhìn nàng kia thành thạo xoa rửa tay công, sạch sẽ tay áo trái lau mồ hôi động tác, trắng nõn thấu đỏ hai tay, thùy mị yểu điệu tư thái. Lý Diêu phi thường có thể, ta trở về, Ngân Nguyệt bản năng xoa ngực ngẩng đầu, xem xét là Lý Diêu, mới thở phào nhẹ nhõm, may mắn tự mình không có đả thương người. Mang theo oán hận nói, ngươi làm ta sợ muốn chết, đi đường nào vậy một điểm thanh âm cũng không có. Lý Diêu một gối ngồi xổm xuống, nhìn thẳng nhìn chằm chằm lão bản nương con mắt, nhìn kỹ nàng ngũ quan và khí chất, xác nhận qua nhãn thần. Lão bà cùng hồng y nữ nhân ngũ quan hào vô tướng giống như tính, hoàn toàn không phải một loại cảm giác, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hồng y nữ nhân mặc dù so lão bản nương xinh đẹp hơn, nhưng xinh đẹp quá mức, lại am hiểu huyễn thuật, quá nguy hiểm. Lý Diêu tiễn ngực lớn, ngồi xổm xuống, xem Ngân Nguyệt một trận đỏ mặt. Lý Diêu nghĩ thầm, liền xem như xử nữ, coi như ngươi dáng vóc làn da bảo dưỡng cho dù tốt, lớn tuổi như vậy đến cùng là thế nào làm được đỏ mặt đây này? Cố ý đùa nàng nói. Không có xuất ra thanh âm, là bởi vì ta muốn thấy xem ngươi có hay không đang nghĩ ta. Có còn không được à? Ngân Nguyệt bên, tai nóng lợi hại, đứng dậy trợn nhìn Lý Diêu một cái. Lập tức lại hỏi, hai hài tử đâu? Lý Diêu cũng đứng dậy theo, mặt không đổi sắc nói. Đưa tiền cho nàng nhóm mua đồ ăn đi, miễn cho tại cái này là kỳ đà cản mũi. Đưa tiền hai chữ thiếu thốn chủ ngữ. chứng minh Lý Diêu không phải cái thích nói láo nam nhân. Kỳ đà cản mũi, ngươi nên không phải ban ngày liền muốn. Chấm ngoặc kép, Ngân Nguyệt cõng kinh ngạc nói. Một bên lau khô tay, sửa sang bị hãn ẩm ướt Lưu Hải cùng Thái Dương. Lý Diêu không nói hai lời, từ phía sau một tay lấy Ngân Nguyệt ôm ngang bắt đầu. Tùy ý hãi nhiên kiếm khí, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên lăng trì đại não của hắn. Ngân Nguyệt thân thể lập tức trở nên cùng gió sớm đồng dạng mềm mại mềm. Đoan Trang Tú vẻ mặt rực rỡ như hà, mềm mại đáng yêu như nước, bộ dạng phục tùng rụt rè, rõ ràng mắt ngậm xuân. Hiện tại vẫn là buổi sáng. Chấm ngoặc kép, Lý Diêu nghĩ thầm, uổng cho ngươi là thầy thuốc. Buổi sáng người hormone mới là tối cao trình độ. Dược tài cũng chuẩn bị xong. Nhóm chúng ta đi tầng hầm làm thí nghiệm. Lý Diêu ôm Ngân Nguyệt, đi vào phòng ngủ, xốc lên sau màn, chậm chậm đi vào mật đạo. Mênh mông như mưa kiếm cấm, theo tứ phía bốn phương tám hướng hư không hội tụ. Thời khắc lăng trì lấy thần kinh của hắn. Đột nhiên, một cái phảng phất theo thần ma bức họa bên trong đi ra hồng y nữ nhân. Thân như khinh vũ, ánh mắt như kiếm, tại thức hải chỗ sâu ngưng tụ nhiếp nhân tâm phách tư thái cùng dung nhan. Sắc mặt thanh lãnh dị thường, chậm chậm mở miệng, ngươi là ai? Lý Diêu hiện trường xác nhận nữ tử gương mặt, cùng Grab quay phim đến hồng y nữ nhân. Không thể nói tương tự đi, chính là cùng là một người. Có thể nàng vì cái gì không biết mình đây? Có lẽ trước mắt hồng y tiên nữ, chỉ là cái điểm hồn cấm chế, không cách nào cùng bản thân liên thông. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là, ngươi giết không được ta. Ngân Nguyệt là của ta. Hồng y nữ nhân lắc đầu. Ngươi sẽ hối hận. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.